tại hạ không phải là nữ. Chương 1164, Ngao Chế Dung dịch rửa tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Enyedit, bồng bồng. Đúng, nơi này nên cải tạo ra một cái hành lang uốn khúc. Kết nối bãi tắm cùng cung điện nghỉ ngơi. Ừ, hành lang uốn khúc phải có bình phong che chắn. Phải bán ẩn bán hiện, không thể hoàn toàn lộ liễu, cũng không thể cái gì đều không nhìn thấy. Cứ việc nơi này không có nam tử, nhưng cũng phải có loại bầu không khí này, không phải vậy sao gọi bầu không khí. Mặt đất chọn dùng gạch men sứ, phía dưới có đường dẫn nước nóng để bảo đảm nhiệt độ không bị nguội. Đường ống khói nơi này trực tiếp dẫn đến hòn Giả Sơn phía xa xa, hình thành một loại hiệu ứng xương khói lượn lờ. Mặt ngoài hành lang uốn khúc phải có điêu khắc hoa chim cá, sâu, không thể chỉ đơn giản có hoa cỏ gì đó. Nuôi tới vài con gà đất đều được, ngược lại có chút âm thanh. Đúng rồi, gà rừng lông đuôi thật dài là tốt nhất. Tại trên trà cây sắp đặt thêm tổ chim nho nhỏ, có thể thu hút chim tước vào ở, không có chim hót mà chỉ có gà gáy thì sẽ không đúng vị. Ngô Minh không ngừng đối với chư vị sư phụ thợ thủ công làm ra chỉ thị. Một vị thợ thủ công đầu mục không nhớ hết được, thẳng thắn nhờ nguyên liệu điện mấy vị lão quản sự lên một lượt. Mỗi người đều nắm bút bắt đầu ghi chép, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến trang trí một chỗ bãi tắm sẽ có thành tựu lớn như vậy. Kỳ thực Ngô Minh hầu như chính là dựa theo tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng mùa hè của hậu thế, hoặc nông trại sinh thái đến khởi công xây dựng, còn tham khảo đầy đủ các loại thiết kế suối nước nóng. Không phải vậy tại sao gọi Đông Phương Mộng Huyễn Hương đâu? Đại sư thì nói đều là cái gì a? Nhà tắm rửa còn đòi hỏi những thứ đồ này. Một ít nữ đệ tử thầm nói. Ngươi đây liền không hiểu, ngươi hiểu, ta cũng không hiểu, ngược lại chỉ cần tin tưởng đại sư thì là tốt rồi. Trưởng môn đại sư thì chúng ta sắp xếp nhất định sẽ không phải là bắn tên không đích, cuối cùng chúng ta chỉ cần nhảy nhót vỗ tay hoan hô là được. Nói cũng phải, liền sau đó, các loại sắp xếp của Ngô Minh tại trong mắt người thường cảm thấy quái dị, lại liền như không hề có lực cản vận hành xuống. Có thể nói, nàng chưa từng có trải qua địa phương nào tại Vũ Quốc mà mình được hoan nghênh như Nguyên Liệu Điện. Nguyên Liệu Điện cũng là địa phương quán triệt chỉ lệnh của nàng triệt để, so với bên trong tòa phủ đệ Mạc Vương Tử còn muốn hơn một chút. Tại phủ Mạc Vương Tử, bọn hạ nhân nghe theo nàng sắp xếp cũng là không chút nào do dự. Nhưng này dù sao cũng là vì có quan hệ với Mạc Vương Tử, tất cả mọi người đều không chỉ đem nàng coi là cố vấn phụ tá, mà còn coi nàng như Vương Tử phi tương lai. Mà các vị nữ đệ tử Nguyên Liệu Điện nhưng là hoàn toàn bị mị lực cùng chỉ huy lực cá nhân của nàng khuất phục, từ trên góc độ tâm lý mà nói đã đạt đến trình độ sùng bái mù quáng. Dù cho là nàng muốn chôn thuốc nổ dưới nền đất Nguyên Liệu Điện châm lửa, các nữ đệ tử cũng sẽ cho là nàng có thâm ý sâu sắc. Từng cái trung thành nhất quán đi lấy sẻng đào hầm quật thổ. Ngô Minh cũng không hổ thẹn với sự tín nhiệm các nữ đệ tử đặt cho nàng, đem tất cả khả năng mình có nghĩ ra những điều kiện tốt nhất. Nàng còn sai người đi đưa tin cho Tình công chúa, và tất cả những gì nàng cần là nhờ Tình công chúa lấy một phần thông tin tình báo trong tài liệu điệp báo Vũ Quốc liên quan tới Tề Quốc Tiêu Nhược giao tại Tề Đô Trường Hận các nghiên cứu phát minh một thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ thuật lông mi, thuật hóa trang, đều không phải, loại kỹ thuật này Ngô Minh ở dưới thân phận Tiêu Nhược giao cũng không có truyền cho người ngoài. Nàng cố ra vẻ chắc chở, mượn tay Tình công chúa mang tới chính là đã sớm do Vũ Quốc hỏi thăm được. Phương pháp phối chế dung dịch nước tắm, ngay từ ở Trường Hận các nước Tề, Ngô Minh đã nghiên cứu ra dung dịch tắm rửa màu lục lấy xà phòng các loại thành phần làm chủ. Cái phát minh này đối với nhà tắm nữ là đồ vật ắt không thể thiếu, Ngô Minh đương nhiên phải mượn danh nghĩa Tình công chúa tới dùng, dù cho trong lòng mình so với ai khác đều rõ nhất phương pháp phối chế cũng phải làm bộ không biết. Như vậy cũng không có ai hoài nghi là phát minh trùng hợp, tiến tới hoài nghi thân phận. Tình công chúa cũng xác thực không hoài nghi. Cảm thấy Chu Chỉ Nhược có thể có ấn tượng đối tắm tình báo Zoria về dung dịch tắm rửa này, đã xem như là không dễ dàng. Không nhớ được phương pháp phối chế trong tài liệu tình báo tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù là vị tình báo đầu mục thân tín kia của Huyền Vũ Hoàng, khi chiếm được thủ hạ báo cáo sau, biết Chu Chỉ Nhược dựa theo ký ức tìm đọc tình báo trước đây, lại tìm tới phương pháp phối chế dung dịch tắm mà Tiêu Nhược giao phát minh, cũng là cười bỏ qua. Nữ nhân A chính là đối với ba loại đồ tắm rửa sạch sẽ này cảm thấy hứng thú. Đổi lại nam nhân, làm sao còn nhớ chuyện như vậy? Ở tại trong mắt người làm đại sự như bọn hắn, loại dung dịch tắm rửa cái gì là chuyện nhỏ không đáng kể. Mặc dù là Ngô Minh trực tiếp tự mình phát minh ra, cũng sẽ không có người nhớ tới. Nhưng an toàn là số 1, nàng vẫn không muốn để lại sơ hở để bị phát hiện. Cân nhắc đến việc thân phận công chúa Giá Lâm rất phiền phức, Tình công chúa không có tự mình lại nguyên liệu điện, mà là cho một thiếp thân nha hoàn của mình đưa một phong thư. Trong đó quả nhiên viết rõ về phương pháp phối chế sữa tắm bên trong tình báo của Tiêu Nhược Dao. "A, gọi sữa tắm a, trong ấn tượng của ta chính là dung dịch tắm rửa." Ngô Minh giả vờ cười cợt, bắt đầu sắp xếp người ngao chế. Rất nhanh chuẩn bị đầy đủ các loại vật liệu, một cái thao bắt đầu nấu chất lỏng xanh mượt, rất nhiều nữ đệ tử rảnh rỗi vây ở xung quanh, nếu như tại phương Tây, chỉ sợ chính mình liền thành mụ phù thủy chứ. Ngô Minh nhìn dung dịch màu xanh lục ủng ục nổi bong bóng trong nồi mà buồn cười. Có chút khó ngửi a, thật giống như là luộc lá lách. Có người tại lò mổ lòng lợn gặp tình cảnh tương tự. Rất nhanh sữa tắm thành hình, sau khi để nguội được đổ vào bên trong bình sứ trắng đã chuẩn bị kỹ càng. Wow, sữa tắm này nếu là bán, nhất định rất đắt. Có nữ đệ tử nhẹ giọng nói thầm, đúng nha, dùng lọ gốm sứ, rượu ngon thượng đẳng mới có loại đãi ngộ này đi. Một vị nữ đệ tử khác đánh giá, sữa tắm này nhất định là để cho các trưởng lão sử dụng. Bình sứ trắng ở thời đại này không nói giá cả không ít, cũng không phải là gia đình bình thường có thể tùy tiện dùng tới. Cũng là Ngô Minh loại người dùng tiền không đau lòng này, trực tiếp phái người đi lên trấn tại cửa hàng gốm sứ trực tiếp mua hết các loại hàng chất lượng thường này. Không có pha lê hoặc bình nhựa, chỉ có thể dùng sứ trắng thay thế. Ngô Minh còn cảm thấy không hài lòng đây, được đều chứa đầy. Ngô Minh chỉ bảo, còn lại liền đưa cả cho chư vị tỉ muội, trong ngày thường rửa tay trước để làm quen một chút. Rửa tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có không ít người cảm thấy mới mẻ, rửa tay còn bôi thứ này lên. Loại dung dịch xanh mượt này là cái gì? Chuẩn bị một cái bồn đến, Ngô Minh đã thấy vẻ mặt khó có thể lý giải được của các nàng, cũng là thẳng thắn nhấc lên tay áo bắt đầu làm ra biểu thị. Mọi người xem ta dùng thế nào a, liền sau đó, lấy một thế giới khác tập mãi thành quen cách dùng dung dịch rửa tay, Ngô Minh biểu thị một thoáng cho các vị nữ đệ tử dùng sữa tắm rửa tay. Loại sữa tắm này có thể dùng để rửa tay, sau khi xoa nắn sẽ sản sinh bọt biển, tiếp đó đi rửa sạch xem hiểu chưa? Ngô Minh đem tay ướt vẩy vẩy, biểu diễn cho mọi người. Thấy hiệu quả chứ, hoa, đại sư thì tay người thật trắng nha. Đúng nha, đúng nha, sữa tắm này thật hiệu quả. Ngô Minh vô lực, không phải do sữa tắm. Đại sư thì là đang khiêm tốn. Không, đại sư thì là đang khoe khoang, ha ha, tay như nhu đề, da như mỡ đông. Các nữ đệ tử vui vẻ cười đùa, dùng để chỉ những chồi lá đầu đời của cây cỏ, ngày xưa thường dùng để chỉ đôi bàn tay mềm mại và trắng trẻo của người phụ nữ. Ngô Minh không còn gì để nói. Chưa xong còn tiếp, cách chương.